Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 197 săn giết rừng rậm 8. Chương 197 săn giết rừng rậm 8. Hạ Tịch click mở bản đồ nhìn thoáng qua, ở nàng trên bản đồ. Cái thứ nhất chỉ định địa điểm quang điểm đã biến thành màu xám. Nhưng vị trí cũng không có biến hóa. Vẫn như cũ còn ở nhà gỗ nơi đó, nếu nàng không có đoán sai nói. Người chơi khác trên bản đồ hẳn là cùng nàng bên này biểu hiện giống nhau, nếu người chơi khác trên bản đồ, về cái thứ nhất chỉ định vật phẩm nơi vị trí sinh ra biến hóa. Thậm chí vẫn luôn ở vào di động trạng thái. Như vậy nhất định sẽ cùng triệu lỗi nơi vị trí trọng điệp, một khi sinh ra trọng điệp. Sở hữu người chơi đều sẽ nhìn ra không thích hợp địa phương. Cái này mang theo ngọc bích nhẫn nam nhân cũng liền không đến mức bởi vì triệu lỗi nói mà cảm thấy ngoài ý muốn, đổi cái góc độ tới xem. Cho dù khăn tay bị cái này triệu lỗi cấp mang đi. Sở biểu hiện vật phẩm sở tại điểm vẫn như cũ vẫn là nguyên lai. Như vậy, người chơi khác còn dựa theo chỉ định vị trí quá khứ lời nói. Chỉ biết phát cái không, này cũng ý nghĩa. Săn giết triệu lỗi ngược lại trở thành lấy khăn tay duy nhất con đường, chờ triệu lỗi thành công. Tránh thoát một giờ đuổi giết. Trên bản đồ không hề biểu hiện hắn thật khi vị trí thời điểm. Muốn lại tìm được cái thứ nhất chỉ định vật phẩm liền khó khăn, trầm mặc vài giây. Nam nhân hừ một tiếng. Ngươi thiếu gạt ta. Ngươi là bởi vì hư hao một cái khăn tay mới bị săn giết treo giải thưởng, ta xác thật là thiếu một. Cái khăn tay, triệu lỗi ngữ tốc cực nhanh mà nói. Nhưng là săn giết treo giải thưởng tin tức là ở ta mang đi sở hữu khăn tay lúc sau mới ra tới. Tuy rằng không thể bài trừ là bởi vì thiêu khăn tay mới bị treo giải thưởng khả năng. Nhưng mang đi khăn tay cũng rất có khả năng là bị treo giải thưởng nguyên nhân, nam nhân tức khắc. Có chút tức giận, hắn nhịn không được mắng một câu. Người đạp mã không có việc gì đem như vậy nhiều khăn tay đều mang trên người làm gì. Nếu triệu lỗi không có nói dối. Hai việc xác thật đều làm. Như vậy xác thật này hai cái hành vi đều có khả năng dẫn tới bị săn giết treo giải thưởng. Lúc ấy hệ thống tin tức chỉ là nói triệu lỗi tổn hại người chơi khác ích lợi. Hơn nữa trước một câu nhắc tới hư hao một kiện vật phẩm. Mới làm hắn cho rằng chỉ có hư hao vật phẩm nguyên nhân này dẫn tới triệu lỗi bị săn giết treo dài. Thưởng, nhưng không bài trừ là hệ thống cố ý chế tạo ngôn ngữ bẫy dập ta này chỉ là vì nhiều một. Chút bảo mệnh tỷ lệ mà thôi. Triệu lỗi ăn nói khép nép. Chỉ cần ngươi chịu thả ta đi. Ta không chỉ có cho ngươi một cái khăn tay. Hơn nữa dư lại khăn tay ta đều mang đi. Như vậy bị săn giết vẫn như cũ là ta, nam nhân tự hỏi vài giây. Đột nhiên lại nở nụ cười. Mang theo khinh thường, ngươi vẫn là từ bỏ dãy giụa đi. Ta cho rằng ta có thể đánh cuộc một phen. Liền tính ta trở thành bị săn giết treo giải thưởng đối tượng. Lấy ta phòng ngự đạo cụ. Có thể xúc phạm tới ta người nhưng quá ít. Triệu lỗi tầm mắt ở nam nhân ngón tay thượng ngọc bích. Nhẫn thượng dừng lại một giây. Ngay sau đó hắn hạ quyết tâm nói. Kỳ thật còn có đệ nhị loại chỉ định vật phẩm. Người bắt được khăn tay lúc sau. Sẽ cho ngươi cái thứ hai vị trí nhắc nhở. Yêu cầu đi nơi đó tìm đệ nhị loại vật phẩm. Nam nhân ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không có dự đoán được cư nhiên còn có đệ nhị loại vật phẩm. Triệu lỗi tiếp theo nói. Nếu ngươi trở thành săn giết mục tiêu. Không chỉ có sẽ bị sở hữu người chơi đuổi giết. Hơn nữa cũng không có phương tiện đi cái thứ hai địa điểm, nam nhân có chút trầm mặc, hắn minh bạch. Triệu lỗi ý tứ, nếu hắn thật sự trở thành cái thứ hai bị treo giải thưởng săn giết mục tiêu. Như vậy đem sở hữu người chơi đều dẫn vào cái thứ hai địa điểm. Chẳng khác nào là bạch bạch cho những người đó tìm được cái thứ hai vật phẩm cơ hội, cho dù những người đó không biết cái kia vị trí có cái thứ hai vật phẩm. Nhưng vạn nhất dựa vào thân cận quá thấy được đâu. Vạn nhất đặc thù tình huống sẽ được đến hệ thống nhắc nhở đâu. Cảm tạ Melbe Happy Order Tam 200 thư tệ đánh thưởng. Phân đến xối đầu còn tưởng rảo liền 100 thư tệ đánh thưởng. Quả cam không ngọt 100 thư tệ đánh thưởng. Huyền, so tâm tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.